Chương 295, Nhân thú. Chuột cùng mạ chốc. Phần 2. Vì gõ rột cùng bổ lầu giặt hai bổ kẹ mần nhìn nhau, vì gõ rột lộ ra một tia thống khổ, thế nhưng bổ lầu giặt trực tiếp sủi ngã xuống đất, hai mắt mạo hiểm vòng vòng, mất đi chiến đấu năng lực. Bổ lầu giặt mất đi chiến đấu năng lực, cho nên là bổ lầu giặt đạt được thắng lợi. Tài phán nhìn một chút bổ lầu giặt bộ dạng, tuyên bố. Chuột nhanh chóng chạy đến bổ lầu giặt bên người, đối với bổ lầu giặt thấp giọng nói ra, ngươi đã làm được rất khá, nghỉ ngơi thật tốt đi bổ lầu giặt, về sau liền giao cho ngươi đồng bọn đi chuột xuất ra bổ kỷ bản đem bổ lầu giặt thu vào, sau đó một lần nữa về tới trên đối chiến đài. Cả dù hạ, thực lực của ngươi là qua đây khiêu chiến giáo huấn luyện ra ở giữa mạnh nhất, bất quá muốn lấy được lao phu đả kích huy trường. Cũng không có dễ dàng như vậy chuột khôi phục những ngày qua hào khí hướng về phía cạ rủ hạ nói rằng. Ta con thứ hai bổ kẹ mần là nó, lên sân khấu đi mạ chốc. Chuột tại chính mình bên cạnh thả ra mạ chốc. Mạ chốc gặp phải mạnh mẽ đối thủ rất là hưng phấn đi sống bàn tay xuất kích. Chuột hướng về phía mạ chốc nói rằng. Mạ chốc hướng về phía chuột gật đầu, lúc này mạ chốc quả thực tương đối hưng phấn, đối với giống như mạ chốc như vậy bổ kẹ mần mà nói. Mạnh mẽ đối thủ chính là bọn họ truy cầu. Khốc lý mạ chọc dối ôi. Ra bản thân 927 lượng bàn tay, hóa thành sống bàn tay hướng về phía chuột lồng ngực một hồi chém lung tung. Đụng đụng đụng muộn hưởng âm thanh, không ngừng ở đạo quán bên trong vang lên, chuột cũng bị chém vào là hoa hoa trực hiếu. Cả dù hạ đoàn người bao quát cả dù hạ, thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, cái này ni mã thực sự là đủ có thể. Cả dù hạ cũng là tương đối bội phục chút. Lại có thể lấy thân thể trực tiếp tiếp được mạ chọc tay đao. Giống như là bờ Juno cùng cả rủ hạ tuy là rất châu bò, đồng thời có thể cùng chính mình vỗ kẹ mẩn so chiêu tên cướp, nhưng là cùng chuột quái thai như vậy so với, liền có chút kém. Có thể ngăn cản mạ chọc tay đao ở trên người chém loạn chém lung tung, chuột đây tuyệt vách tưởng không phải người. Phải biết rằng coi như là cả rủ hạ như bây giờ thân thể, cũng không dám tùy tiện để vỗ kẹ mẩn tùy tiện chém chơi. Đây là mẹ cùng ạ cản im lặng nhìn chuột cùng mạ chọc chuyển động cùng nhau, mà cô rủ kỷ cũng là y phục không dám tin dáng vẻ. Đây cũng là một loại đề thăng ý chí chiến đấu phương pháp đi xỉn thì ạ suy nghĩ một chút, khỏe miệng xê hở ủ ổng dê một cái dưới, không dám xác định nói. Đề thăng ý chí chiến đấu theo cả rủ hạ chính là chỉ do hoa ngược, muốn không phải cả rủ hạ biết chuột còn có một xinh đẹp lão bà. Còn tưởng rằng cái này chuột cùng con này mạ chọc đang làm lấy nhân thú yêu đây hơn nữa chuột vẫn là tiểu thụ vị kia. Trở về đi vì gọ rốt. Còn dư lại giao cho ngươi đồng bọn đi cả rủ hạ khỏe miệng xê hở ủ ổng dê lấy, đem đồng dạng nhau nhau muốn thử vì gọ rốt thu vào. Cả dù hạ cũng không muốn cùng vì gọ rốt tới như vậy một cái, đây chính là tuyệt đối sẽ tán giá. Cả dù hạ thu hồi vì gọ rốt, thả ra lũ cả gì ồ. Hồi lâu không có ra sân. Ngươi cực kỳ hưng phấn đi cả rủ hạ hướng về phía đi ra lũ cả gì ô nói rằng. Di ô lũ cả gì ô bày xong trận thế, nhãn thần tràn đầy chiến đấu thèm muốn. Lũ cả gì ô đối với vu hào lực cái này đối thủ, rất là thỏa mãn. Trải qua đoạn thời gian này bồi dưỡng, lũ cả gì ô bất kể là tốc độ vẫn là công kích, phòng ngự đều có tăng lên rất nhiều. Thế nhưng nếu muốn đánh bại ỉn phở mạ vẹ người sư phó này, còn có con đường rất dài cần phải đi. Chuột không để ý đến thông hồng hôm trước, hướng về phía mạ chọc hồ, lên đi mạ chọc mang theo tràn đầy ý chí chiến đấu, sải bước đi tới bên trong đấu trường, trừng mắt hai mắt cùng lũ cả gì ô nhìn nhau. Gì ô lũ cả gì ô dối ôi. Ra tay trái, tay phải nín đến phía sau, hướng về phía mạ chọc khiêu khích lấy. Bị lũ cả gì ô khiêu khích, mạ chọc lập tức hai mắt đỏ bừng, hận không thể xông lên đem lũ cả gì ô đánh cho một trận. Như vậy trận đấu chính thức bắt đầu tài phán chứng kiến hai bên bộ kẹ mẩn đều đã chuẩn bị xong, lập tức lớn tiếng tuyên bố. Sử dụng sống bàn tay chuột hướng về phía mạ chọc hô. Đồng dạng là cách đấu hệ bộ kẹ mẩn, chuột đối với cái này một hồi trận đấu rất là coi trọng, hắn không muốn thua, bởi vì lúc trước cả dù hạ khinh thường dáng vẻ của hắn, để chuột không muốn thua trận này trận đấu, tuy là chuột cũng biết, cả dù hạ không phải có ý định khinh thường chính mình. Mà là chính mình thật cùng tứ thiên vương bờ Juno chênh lệch không nhỏ, thế nhưng chính là người cãi nhau từng câu, Phật cạnh tranh một chủ hương, chút muốn chứng minh mình cũng không kém á mạ chọc sãi bước nhằm. Phía lũ cạ dì ồ, thế nhưng tốc độ này thật tình không được. Lũ cạ dì ồ hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở mạ chọc trước mắt, để mạ chọc công kích nào hụt. Lam Cước Cạ Dù Hạ lên tiếng nói. Lù Cạ Dì Ổ ra hiện sau lưng Mạ Chốc, dưới chân một cái đá bay, đưa ra một đạo màu xanh nhạt khí nhận, hướng về Mạ Chốc đá vào. Cẩn thận phía sau Mạ Chốc. Chuột vội vàng nhắc nhở. Bởi chuột nhắc nhở phải kịp thời, Mạ Chốc một cái lật đật lăn lăn, trực tiếp tránh Lù Cạ Dì Ổ công kích. Lù Cạ Dì Ổ sử dụng đầu khớp xương đâm. Cạ Dù Hạ lực mạnh lấy tay vung lên. Lù Cạ Dì Ổ hai tay vỗ tay. Một cây màu xanh nhạt đầu khớp xương đồng từ lòng bàn tay đưa ra ngoài. Lù Cạ Dì Ổ cầm đầu khớp xương đồng, hướng về phía Mạ Chọc chính là một gậy đánh tới. Mạ Chọc lần nữa sử xuất lật đật lăn lăn đích phương pháp xử lý, liên tiếp tách ra Lù Cạ Dì Ổ công kích. Nhìn lũ công không trúng Lù Cạ Dì Ổ, Cạ Dù Hạ nhíu chân mày lại, hướng về phía Lù Cạ Dì Ổ hô, Lù Cạ Dì Ổ sử dụng thế, sau đó chỉ súng. Lù Cạ Dì Ổ dưới chân một điểm, biến mất ở Mạ Chọc trước mặt. Sau đó trong nháy mắt ra hiện sau lưng Mạ Chốc, đem lực lượng toàn thân tụ tập ở trên ngón trỏ, lấy ngạnh hóa ngón tay của trong điện quang hỏa thạch phóng xuất một kích. Thình thịch Mạ Chốc sau lưng bị Lù Cạ Dì Ổ chỉ súng hung hăng bắn trúng, toàn bộ Mạ Chốc trực tiếp bị chỉ súng kình phong hất bay đi ra ngoài. Thật là mạnh đối thủ, chuột nhìn Lù Cạ Dì Ổ nói rằng, sau đó hướng về phía Mạ Chốc cổ vũ đạo. Mạ Chọc ý chí chiến đấu xuất ra ngươi ý chí chiến đấu ngươi nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua, đứng lên, cho ta hung hăng đánh lại. Không biết là chuột lời nói có trợ giúp, vẫn là Mạ Chọc ý chí chịu đựng nó, ngược lại Mạ Chọc một lần nữa đứng lên. Sử dụng bạo liệt quyền chuột hướng về phía Mạ Chọc hô. Mạ Chọc cất bước, đi nhanh về phía trước, khốc lý Mạ Chọc giơ lên quả đấm to lớn chợt hướng về mặt đất đánh tới. Thình thịch nặng nề nắm tay nện trên mặt đất. Mặt đất nhất thời vỡ vụn vô số, một cỗ cùng loại chân không sóng gì đó, nhanh chóng hướng phía Lù Cạ Dì Ổ vào tới. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.